Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 667. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 667. Tà Tư sẽ không thể nào vô duyên vô cớ về nước. Dù sao cô ta cũng là cô gái thiên về sự nghiệp, mà trọng tâm công việc của cô ta luôn ở nước ngoài. Cô ta về nước, lại tiếp xúc với Cố Khiết Thần nhiều lần. Vậy thì hoặc là Cố Thị và Tả Thị có hợp tác làm ăn gì đó. Hoặc là, giữa hai gia tộc sẽ hợp tác. Giữa hai gia tộc muốn cùng chung lợi ích thì cách tốt nhất là kết thông gia. Từ xưa đến nay đều như vậy. Hứa Tịnh Nhi về căn hộ, cho nguyên liệu nấu ăn vào trong tủ lạnh, làm một bữa tối đơn giản cho mình. Đang chuẩn bị ăn thì lại vang lên tiếng tin nhắn tới. Cô vừa cắt một miếng bò bít tết cho vào miệng, vừa mở Zalo ra, nhìn thấy là Tiêu Thuần gửi đến cho cô. Thuần Thuần trỗi dậy, cậu và anh Khiết Thần ly hôn rồi sao? Hứa Tịnh Nhi biết rõ Tiêu Thuần sớm muộn cũng biết, nên cũng không kinh ngạc lắm. Cô đang định trả lời thì bên kia đã điên cuồng gửi tin nhắn tới. Thuần Thuần trỗi dậy, có chuyện gì thế? Mình chỉ đi công tác có nửa tháng. Sao hai người lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Thuần Thuần trỗi dậy, nếu không phải hôm nay Từ Soái không cẩn thận nói hớ. Có phải cậu không định nói cho mình luôn không? Đã nói sau này chúng ta phải thẳng thắn với nhau kia mà. Thuần Thuần trỗi dậy, ai đề nghị ly hôn đấy? Cậu hay là anh Khiết Thần? Vì sao? Có phải vì chuyện tin đồn lúc trước không? Thuần Thuần trỗi dậy, mau trả lời. Thuần Thuần trỗi dậy, bỏ đi, cậu không cần trả lời. Cậu nói cho mình biết bây giờ cậu đang ở đâu. Mình qua đó tìm cậu. Hứa Tịnh Nhi nhất thời không biết nên cười hay nên giận. Chẳng lẽ cô không muốn trả lời hay sao? Cũng phải để cô kịp trả lời mới được. Cô ấy hỏi nhiều như vậy, vài ba câu cũng không thể nói rõ ràng được. Hứa Tịnh Nhi chỉ đành trả lời một cách giản đơn mà xúc tích. Tịnh Nhi bé nhỏ, mình và Cố Khiết Thần đã ly hôn rồi. Không phải vì tin đồn lúc trước, anh ấy thẳng thắn với mình là anh ấy không thích mình. Chỉ vì trách nhiệm với mình mà thôi, anh ấy không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân sai lầm này nữa. Bây giờ mình đang ở nước ngoài, hôm nay vừa mới tới nơi, cũng không định về nữa đâu. Cũng không biết có phải Tiêu Thuần nhất thời không chấp nhận nổi hay không. Mà không thấy bên kia trả lời nữa. Hứa Tịnh Nhi thoát Zalo, đang định ăn tiếp, đầu ngón tay lại tình cờ bấm vào Facebook. Sau khi vào trang chủ, bài đăng đầu tiên cô nhìn thấy lại xuất hiện tên của Cố Khiết Thần. Cố Khiết Thần luôn rất khiêm tốn. Lúc trước mỗi lần lên Facebook, lên báo, cơ bản đều có liên quan đến cô. Bị cô liên lụy, lần này không có cô. Sao anh vẫn lên Facebook? Cô vô thức xem lướt qua. Đó là bài đăng của một tài khoản Facebook nổi tiếng có chứng nhận. Vì lý do công việc, Hứa Tịnh Nhi đã theo dõi nhiều tài khoản như vậy. Dù sao cô cũng phải tìm hiểu các loại tin tức mọi lúc. Bài đăng đó viết rằng, gần đây tầng lớp quản lý nội bộ tập đoàn Cố Thị xảy ra biến động. Nghi ngờ tập đoàn Tả Thị mạnh mẽ vào chiếm giữ. Hai ông lớn Nam Bắc chuẩn bị bắt tay hợp tác. Hay là chuẩn bị trở thành một nhà. Cách chương.